Chương 230, họ rồ xị mà thế mà QNZ có không giải quyết được đồ vật. Thật xin lỗi, là ta không ra. Mãi nẹ rất tự trách, không nghĩ tới kém chút liền lương thành đại họa. Sạ mù ái nghe xong cười ôn hòa một cái, đưa tay ép. Tại trên đầu nàng nói ra, đây không phải lỗi của ngươi, liền xem như họ rồ xị mà QNZ sẽ trúng chiêu. Dù sao tình huống bên kia cũng không giống nhau, bất quá bởi như vậy liền có chút khó khăn. Chúng ta đi tìm họ rổ xỉ mà muốn làm nhiều khí. Đã bị giám thị, như vậy xạ mù ái liền sẽ không khách tức giận. Mà những này người máy nạ nổ phía sau liền là ạ cả đệ Mỹ City nhất đại sau màn qua nở ly trừa nở dê, ạ lợi tờ. Nếu như không phải xạ mù ái nhìn qua kịch bản căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phát hiện, không ngừng nói cái này thật đúng là kinh hiện. Sở nghiên cứu, họ rổ xỉ mà còn tại chơi đùa đồ vật của mình. Lúc này họ rồ xí mà đã sớm từ kỳ dị sủ gù bên kia trở về, toàn thân toàn ý đầu nhập nghiên cứu của mình bên trong. Cường hóa tề phương diện có không sai tiến triển, còn có hạ kỳ phương diện đã hoàn toàn nghiên cứu triệt đề, đã bắt đầu phát hành tại trao đổi trong sở. Tin tưởng qua không được bao lâu hạ kỳ cũng sẽ trở thành cổ nổ hạ nghi dạ tiêu chuẩn phối trí, dù sao năng lực này là tốt nhất phòng ngự hệ thống. Muốn có bật sổ cụ hạ kỳ gai hoàng. Cảm giác đều có thể vô hạn đêm gai đá. Ha ha, Sạ Mù Cun còn có mãi nẹ tiểu thư hoang nền. Không biết hai vị có cái gì chỗ cần hỗ trợ sao vẫn là nói có cái gì đồ vật ghê gớm muốn xuất hiện nó rổ xì mà vẻ mặt tươi cười nhìn xem Sạ Mù cùng mãi nẹ, trong lòng đã bắt đầu chờ mong. Sạ Mù ái nhìn thấy họ rổ xì mà dạng này thở dài một ngụm nói ra, chúng ta muốn người máy quấy nhiêu khí, thế giới mới bên trong con nạ nổ cấp bậc giám thị người máy. Nạ nổ cấp những người máy khác gõ rổ xì mà dì hai mắt tỏa sáng tràn đầy vui vẻ cười nói, cái này còn thực là không tồi trình độ khoa học kỹ thuật, đã siêu việt chúng ta công nghiệp tiêu chuẩn. Đây quả thực là bảo khô đúng, in bỡ người nhân tạo khoa học kỹ thuật ngươi đến tới rồi sao xả mù ai nhớ tới trước đó họ rổ xì mà cùng kỳ dì sủ gù đi in bỡ trộm kỹ thuật sự tình mở miệng hỏi. Họ rổ xì mà nghe xong liền có chút xấu hổ, cười ngượng ngùng một cái nói ra, cờ ơ mở tới là cầm tới. Nhưng là hoàn toàn xem không hiểu. Cái kia ma thuật rốt cuộc là thứ gì ta đến bây giờ đều không có một cái nào khái niệm, biết đại khái liền là cùng trả cờ dạ tương tự đồ vật, với lại tính hạn chế rất lớn. Cái này thật khó đến, lại có làm người khó xử thời điểm. Sạ mù tràn đầy ngoài ý muốn, hắn đều lấy vì thứ gì đến nọ rổ xì mà trong tay liền có thể trong nháy mắt hoàn thành. Thật đáng tiếc, ta thật không hiểu ma thuật, cho nên không có cách nào. Bất quá. Jin tiểu thư hẳn là hiểu, ta nghĩ tới ta cần phải đi thỉnh giáo một chút ta đã từng đệ tử. Hắn cười ha hả nhìn xem Sạ Mù Ái, nhớ tới lúc trước mình gọi vào Jin cùng dù gì thời điểm. Sạ Mù Ái nghe xong cười thần bí, ta cảm thấy ngươi không cần đi dùng phiền toái như vậy người nhân tạo kỹ thuật, thế giới mới QNZ có kỹ thuật nhân bản người, mà lại là thuần khoa học kỹ thuật. Ha ha ha cái này còn thật là khiến người ta kích động tin tức. Ta tìm xem quấy nhiễu khí để ở nơi đâu. Họ rồ xỉ mà nói xong cũng quay người đi đến nhà kho, xem ra đã không kịp chờ đợi muốn có được nhân bản kỹ thuật. Dù sao hiện tại cô nổ hạ thiếu nhân viên chủ yếu, đại tân sinh còn không có trưởng thành, lão công nhân liền mấy cái như vậy hoàn toàn liền không đủ dùng. Hy vọng lần này có thể được đến mỹ xạ cả mội mội kỹ thuật, đương nhiên QNZ không thể bỏ qua hơn 20.000 cái mỹ xạ cả mội mội. Mặc dù thân thể của các nàng sống không lâu, nhưng là cái này không là vấn đề sinh mệnh lực không đủ, cường hóa tề có thể giải quyết thân thể yếu ớt, cường hóa tề cũng có thể giải quyết đột nhiên cảm giác cường hóa tề làm sao biến vạn năng xả mù ai nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muốn một cái. Rất nhanh nhỏ rổ xì mà dỗm một đống lớn đồ vật đi ra. Xả mù cun xem ra đông tây man nhiều, không bằng lần này chúng ta cùng một chỗ hành động như thế nào hắn cười ha hả nhìn xem xả mù ai. Hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Sạ mù tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhịn không được đầu đen rau muống, muốn đi nói thẳng, ta cũng không phải không cho ngươi đi. Ha ha ha, loại chuyện này ta vợ ơn nở con ở muốn luyện chuyển một cái. Dù sao mãi nẹ tiểu thư từ vừa mới bắt đầu nhìn ánh mắt của ta liền tràn ngập án nghiệm. Ổ rồ xị mà cười ha hả chỉ sạ mù ai bên người mãi nẹ. Thật vất vả có thể cùng xả mù ai một chỗ kết quả họ rổ xì mà chạy tới khi bóng đèn. Hư mãi nẹ không vui lạnh hư một tiếng quay đầu không muốn nhìn thấy họ rổ xì mà. Đối với cái này họ rổ xì mà dứt khẽ mỉm cười nói, mại nẹ tiểu thư yên tâm, đi qua sau ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Đương nhiên tình huống đặc biệt ngoại trừ. Thính ngươi thức thời. Mại nẹ nghe đến đó mới hài lòng gật đầu. Mà xạ mù ai đối với tình huống này hoàn toàn không biết nên nói tình huống như thế nào. Vi Diệu nhìn xem họ rổ xì mà luôn cảm thấy tính cách của hắn càng ngày càng tức cười. Cứ như vậy ba người chỉnh lý tốt đồ vật đi tới thời không môn trước. Họ rổ xì mà cầm giống điện thoại di động quấy nhiều khí ở phía trên điểm một cái cười nói. Sáu cồn vợ ơ, hố mở ra quấy nhiều khí cứ như vậy, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Sau một khắc ba người tới ạ cả đệ Mỹ City trên không, bởi vì quấy nhiều khí tồn ở chung quanh người máy nạ nổ trong nháy mắt hư hao. Ả lịch tờ đương nhiên sẽ không để ánh mắt của mình tiếp tục tới gần. Không có cửa sổ, không có cửa cao lầu bên trong. Trống trải gian phòng đứng trước lấy không rõ chất lỏng to lớn dụng cụ, mà Ả lịch tờ dựng ngược phiêu phủ ở trong đó. Hắn tại người máy nạ nổ bị phá hư sau liền lộ ra cảm thấy hứng thú tiêu dung. Thế giới khác nhân loại thú vị, không biết có thể hay không tiếp xúc một chút đâu, bất quá ta càng thêm hiếu kỳ mục đích của các ngươi là cái gì, tin tưởng không bao lâu chúng ta liền có thể gặp mặt. Ả lịch tờ mỉm cười dựng ngược tại dụng cụ bên trong, hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Không một bên khác, họ rổ xì mà đi vào thế giới mới lập tức nhảy cân muốn rời khỏi. Ha ha ha, cái thế giới này coi như không tệ. Samu Aikun, mai nẹ tiểu thư ta liền rời đi trước. Hắn nói một câu sau liền biến mất tại nguyên chỗ, hoàn toàn không đợi xả mù cùng mai nẹ đáp lại. Xem ra họ rổ xì mà thật với cái thế giới này cảm thấy rất hứng thú. Bằng không cũng sẽ không chạy nhanh như vậy. Sạ mù cảm khái nhìn xem biến mất họ rổ xì mà có một loại không nói ra được hương vị. Ngược lại là mãi nẹ nhìn thấy họ rổ xì mà rời đi lập tức vui vẻ ra mặt lôi kéo sạ mù ải nói ra. Sạ mù ải, chúng ta đi mua đồ. Mãi nẹ hứng thú liền là mua sắm, cho nên nhìn thấy loại này mới là địa phương không nhịn được muốn mua sắm một phen. Nhưng mà sạ mù ải vô tình cự tuyệt. Bởi vì hắn biết hiện tại hai người có một cái cự đại vấn đề. Mãi nẹ, ngươi có tiền sao? Xả mù ái mặt không thay đổi nhìn xem mãi nẹ hỏi. Lập tức mãi nẹ một mặt trầm mặc, lúc này mới nhớ tới đây là thế giới mới căn bản cũng không có tiền. Bất hạnh A đột nhiên một bên truyền tới một thiếu niên thanh âm, xả mù cùng mãi nẹ nghe được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn quỳ trên mặt đất nhìn lên trước mắt cắt thành hai nửa thẻ ngân hàng lâm vào tuyệt vọng. Vì sao lại dạng này? Mai mới chờ đến lúc đến tháng này tiền ăn kết quả thẻ ngân hàng bị đập gãy, bổ sung muốn một tuần A ta một tuần này thức ăn đến cùng muốn làm sao A bất hạnh A thiếu niên tuyệt vọng nhìn trước mắt phân thây thẻ ngân hàng lâm vào nội tâm trong bóng tối.